Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622, trong tượng đá đồ vật. Theo pho tượng liệt khai, tượng đá bên trong tràn ngập một cổ mùi hôi thối. Cùng lúc đó, một cổ cường đại âm khí từ lòng đất hoàn toàn dâng lên, thật là mạnh khí tức. Một mực cười ha hả, giờ phút này Vương Nha Nha cũng khẩn trương, hoàn toàn không biết rõ làm sao làm, mà Từ Khuyết trực tiếp đá văng ra một con tượng đá. Tượng đá rơi trên mặt đất, tét đầy đất, mọi người rốt cuộc thấy được đồ bên trong, lại là một con đại hào phi trùng. Phi trùng lộ ra hàm răng bén nhọn, to lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết một đám người. Mà ở chung quanh pho tượng bên trong, cũng dần dần bắt đầu nứt ra từng cái tượng đá. Bên trong phi trùng dần dần bay, quỷ dị. Những thứ này mặc dù phi trùng đại, nhưng là cùng bên ngoài gặp phải tiểu phi trùng không quá giống nhau. Đó chính là những thứ này đại hào phi trùng không có bất kỳ khí tức. Cái này rất giống, những thứ này phi trùng là vật chết. Tiểu Tuyết hô, mọi người cẩn thận, này mặc dù phi trùng là vật chết, nhưng là trải qua luyện hóa, ngoại thể phi thường bền bỉ, hơn nữa đụng chạm rất của bọn họ có thể sẽ thối rữa, tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Nha Nha cau mày, hay là tìm một chút cửa ra đi, bằng không sợ là chúng ta cũng rất khó đối phó. Phi trùng ước chừng có chiều cao hơn một người, toàn thân tản ra hào quang màu đen, Từ Khuyết chân mày cơ hồ muốn ngưng tụ thành ma hoa. Bây giờ bọn họ sợ rằng phải phiền phức, thế nào đều không nghĩ đến, một tòa trong cổ mộ sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, từng cái phi trùng phá thể mà ra, đưa bọn họ mọi người muốn bao bọc vây quanh. Hồ Thanh Thủy núp ở cuối cùng, đi tới quan tài cách đó không xa địa phương, muốn lui về sau nữa, nhưng là lại sợ bị trong quan tài độc độc chết. Trong lúc nhất thời, có thể nói tiền thôi lưỡng nan. Bất quá, để cho Hồ Thanh Thủy ngoài ý muốn là, hắn thối lui đến rồi trên bậc thang sau đó, những phi trùng đó đều đang không tới gần hắn, ngược lại đến gần Từ Khuyết đám người. Trong lòng hắn động một cái, hô, Từ đại ca, cô nãi nãi, thật giống như núp ở cái này trên bậc thang, bọn họ cũng không dám nhích tới gần. Vương Nha Nha đỡ Trương Dĩnh liền vội vàng đi lên, phát hiện thật đúng là, chính mình đi lên sau, vốn là nhìn mình chằm chằm phi trùng không dám nhích tới gần. Lúc này mới hài lòng vỗ vỗ Hồ Thanh Thủy bả vai. Không tệ, không tệ, ngươi coi như có chút tác dụng, bị ngươi phát hiện cái này. Hẳn, hẳn, Hồ Thanh Thủy thở phào nhẹ nhõm, Từ Khuyết đám người nhanh chóng đi tới nấc thang. Trong lúc nhất thời, bọn họ cơ hồ bị toàn bộ trùng quần bao vây. Dù là Từ Khuyết định lực khá hơn nữa, giờ phút này cũng khẩn trương lên. Tiếp tục như vậy, bọn họ coi như không cách nào rời khỏi nơi này. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngươi là muốn sống lại sao? Từ Khuyết nhìn phía sau thạch quan hỏi, lần này nhiệm vụ ngoại trừ là trợ giúp Trương Dĩnh tìm anh nàng bên ngoài, chủ yếu nhất hay lại là ngăn cản cô Hay Ino sống lại. Nhưng là nghe cô Hay Ino vừa mới lời nói, thật giống như nàng một mực ở này, cũng chưa chết, một điểm này để cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Nếu không có chết đi, vậy tại sao ngăn cản nàng sống lại? Cho nên Từ Khuyết mới có thể dứt khoát hỏi. Chói tai thanh âm bay tới. Ngươi là người nào? Tại sao biết ta muốn sống lại? Có thể nói chuyện với nhau, đối với Từ Khuyết mà nói, cũng đã thành công hơn phân nửa. Tiếp tục nói, ta khuyên tiền bối không muốn xảy ra sơn. Ha ha, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám ra lệnh cho ta. Từ Khuyết cắn răng một cái, chỉ sau lưng quan tài gỗ nói, ngươi nếu là sống lại, ta sẽ bị hủy ngươi thi thể. Thoáng cái, không khí yên tĩnh lại, không có người nói chuyện. phảng phất thời gian vào giờ khắc này ngưng như thế. Thực ra, ở sau khi đi lên, phát hiện những thứ này phi trùng không dám đến gần bọn họ, sau Từ Khuyết liền phát hiện. Phía sau cô Hơi Ino hẳn là sợ hãi thương tổn đến nàng nhục thân. Nói cách khác, cô Hơi Ino quả thật chết, nhưng là lại thành quỷ, một mực ở cái này địa phương. Bây giờ, cả thế giới linh dị hồi phục, vốn là rất yếu quỷ đều được lực lượng cường đại. Cả thế giới xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, mà cô Hơi Ino cũng từ vừa mới bắt đầu không cách nào sống lại. Đến bây giờ rất có thể sống lại trạng thái. Đây cũng là lần này nhiệm vụ hạch tâm. Cô Hei Ino bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, nếu không thối giữa mà chết. Mặc dù nàng là người tốt, nhưng là một khi xuất thế, người chết không biết có bao nhiêu. Cho nên cô Hei Ino không thể sống lại. Lần này nhiệm vụ thực ra nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Đơn giản là phá hủy cô Hơi Ino nhục thân, nàng kia lại không thể sống lại, nhưng là hủy thì đã có sao. Cô Hơi Ino không có kiêng kỵ, ngược lại chọc giận nàng. Vậy những thứ này phi trùng nhất định sẽ quần khởi tấn công bọn họ. Đến thời điểm nhiệm vụ là hoàn thành, bọn họ vẫn là chết. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết tiến thối lưỡng nan, cho nên tạm thời mà nói, chỉ có thể dựa vào khuyên. Dù sao căn cứ trước mặt đồ án, hắn biết cô Hơi Ino người này chưa tính là người xấu. Sở dĩ khi đó nhân coi nàng là thành thần ma, ma quỷ, là bởi vì thân thể nàng nguyên nhân. Có lẽ, chính là cùng những thứ này phi trùng có liên quan. Đáng tiếc hắn không hiểu Nhật văn. Bằng không trên vách tường những nhật văn đó tài liệu là có thể đọc hiểu rồi. Phá hủy ta thi thể. Rốt cuộc, thanh âm lại truyền tới. Thực ra, cẩn thận nghe lời, cô Hơi Ino thanh âm hay lại là xen lẫn nhật thức phát âm. Điều này nói rõ, nàng chủ ngữ hay lại là nhật văn, nhưng là khi đó hẳn là học qua tiếng Hoa. Ngươi cho rằng là, các ngươi uy hiếp như vậy ta. Là được rồi sao? Các ngươi chuyến này cũng có nữ hài, ta hoàn toàn có thể phụ thân ở trên người nàng. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, nhìn một chút bên người Trương Dĩnh liếc mắt. Trương Dĩnh lo lắng nói, tiền bối, thực ra chúng ta không có ý xấu. Lần này tới, chủ yếu là vì tìm người. Tìm người? Cô nương ngốc, ngươi có phải hay không là ngốc? Nơi này trừ ta ra, sẽ còn người nào tới? Cô Hơi Ino lạnh lùng nói. Nhưng là, ở ngươi trên quan tài, có nhân thủ trưởng vết tích, nói rõ có người đã tới. Trương Dĩnh tình thế cấp bách hỏi, hắn là anh ta. Ta tới chính là vì tìm hắn. Thanh âm vừa trầm ngâm xuống, không có người nói chuyện. Từ Khuyết liên tục kêu cô Hơi Ino hai lần, nhưng là cũng không có người nào đáp lời. Ừ, là ta nói sai cái gì sao? Trương Dĩnh nóng lòng nói. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Từ Khuyết nhìn trong tay triệu hoán chiếc nhẫn nói. Chỉ có thể triệu hoán Sadako rồi. Thứ nữa, nàng cũng là người Nhật Bản, biết trên tường tiếng Nhật, còn có thể cùng cô Hei Ino trao đổi. Dù sao đều là một cái quốc gia. Đồng hương thấy đồng hương, nhất định sẽ có chung nhau lời nói. Thứ hai, Sadako thực lực mạnh, lại có chính mình không gian, cho nên đối diện với mấy cái này đại phi trùng, hẳn thành thạo, duy nhất không tốt địa phương, chỉ sợ sẽ là thời gian quá ngắn. Chỉ có 10 phút, phi trùng đã bắt đầu dục dịch. Từ Khuất không hề chuẩn bị chờ đợi. Sadako, đi ra đi. Trước mặt đột nhiên hiện lên mãnh quỷ lâu hệ thống menu. Chỉ thấy từ phòng số 101 đến khi 20 cái nhà quỷ căn phòng xuất hiện ở trước mặt. Hít sâu một hơi, lần này ở xác nhận bên người không có ai quấy rầy chính mình sau, Từ Khuyết không chút do dự click rồi phòng số 101. Trong máy truyền hình Sadako, một trận khổng lồ âm khí hiện lên. Hồ Thanh Thủy kinh hô. Xảy ra chuyện gì?